Bàn về phương pháp ăn kim đan chuẩn khỏi trình, chương 109, phiên ngoại trầm thâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm thâm từ gia nhập xăm hình kịch tổ sau, thường thường liền sẽ nhận được lục truyện gia điện thoại. Lục truyện gia tại điện thoại bên trong bất mãn ồn ào. Tiểu thâm, người như thế nào đột nhiên nghĩ đến đi đóng phim? Người loại này tính tình, giới giải trí không thích hợp ngươi. Trầm thâm mỉm cười hạ, mở miệng nói. Chỉ là tưởng nếm thử chút không đồng dạng như vậy sự tình mà thôi, bất quá là tiểu nhân vật mà thôi, không dùng được bao lâu. Lục truyện gia tiếp tục nói. Can mụ lần trước đi nhà ta thời điểm, cùng ta mụ nhắc tới, nói ngươi thân thể không tốt, có chút lo lắng ngươi ăn hay không được tiêu quay phim vất vả. Trầm thâm nói, ân ta biết đến, ta sẽ chiếu cố hảo chính mình, này nhân vật chỉ có 4-5 màn diễn phân, chụp xong ta liền đi tìm ngươi, đúng rồi, ngươi hiện tại ở bên kia thế nào? Lục truyện gia thanh âm đột nhiên đề cao vài cái decibel, trong giọng nói mang theo vài phần hưng phân ý. Bên này phong cảnh thật sự là rất đẹp, nhất là mặt trời mọc mặt trời lặn thời điểm, thật muốn gọi ngươi cùng nhau đến, ta vỗ rất nhiều ảnh chụp trở về cho ngươi xem. Trầm thâm trong mắt hiện ra một tia ấm áp, mở miệng nói. Chờ ta chụp hoàn này bộ hí, liền cùng ngươi cùng đi. Các điện thoại, Trầm thâm hợp nhau trong tay một màu nâu phong bì nhật ký bản cấp trong nhà đánh điện thoại, hướng mẫu thân báo bình an. Đi đến kịch tổ đã có một đoạn thời gian, Trầm thâm sức diễn này nhân vật vai diễn rất ít cho nên ngày thường, hắn đại bộ phận thời gian chính là ngồi ở quay chụp nơi sân bên cạnh nhìn những người khác quay phim. Hôm nay cũng là như thế, Trầm thâm trầm mặc ngồi ở một bên trên ghế, nghe phía sau ba nữ tử tử bát quái kim chăn box cùng kiều mạt ái muội sử. Lúc này, một người từ bên ngoài vội vã đi tiến vào từ Trầm thâm bên cạnh đi qua, mạnh đạp đến Trầm thâm trên chân, Trầm thâm ngẩng đầu, gặp người đến là Hoa Dung. Hoa Dung thân mình nhoáng lên một cái, trong tay bưng đồ uống vẩy ra đến một ít, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, gặp bên cạnh là Trầm thâm, trên mặt nhất thời hiện ra một tia không kiên nhẫn sắc, hắn chừng mắt nhìn liếc mắt nhìn Trầm thâm, không có lên tiếng, bưng hai ly đồ uống hướng tới trường quay trung tạ sáng sớm vội vã đi đi. Trầm thâm hơi giật mình một chút nhìn chiếu vào chính mình trên quần thủy ngân, không nói gì. Lúc này, phía sau vang lên một thanh âm, người không sao chứ, đừng để ý đến hắn. Trầm thâm nghiêng đầu, đối diện thượng một khả ái khuôn mặt tươi cười. Kiều Mạt, Trầm thâm nhìn Kiều Mạt khuôn mặt tươi cười, lăng lăng phát ra ngốc. Kiều Mạt từ trong túi áo lấy ra một bao khăn tay, rút ra một tờ giấy, giúp hắn sát trên quần vệt nước. Một bên sát một bên thấp giọng nói. Vì các nàng vài cái đều nói, Hoa Dung chính là Trúc Cáp. Mô, Trầm thâm nghe vậy, nhìn Kiều Mạt chừng mắt nhìn hỏi. Vì cái gì, Kiều Mạt cổ quai hàm, than thở nói. Ánh mắt trường tại trán thượng, hơn nữa chỉ có thể nhìn gặp động gì đó. Phốc, Trầm thâm nghe vậy, một không nhịn cười đi ra. Kiều Mạt cùng hắn cùng nhau cười thuận tay từ bên cạnh kéo qua một chiếc ghế dựa ngồi xuống, nhìn Trầm thâm cười mắt Kiều Mạt có chút nghi hoặc nói. Người gọi Trầm thâm có phải hay không? Chúng ta trước kia có phải hay không ở nơi đó gặp qua? Lần trước tiến kịch tổ thời điểm ta vừa nhìn thấy ngươi liền cảm giác rất quen thuộc ta gọi Kiều Mạt. Trầm thâm gật gật đầu, nói. Ta biết, ngươi là chuyên trách diễn viên sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả năng ta xem qua ngươi chụp phim truyền hình. Kiều Mạt đau đầu suy nghĩ. Trầm thâm lắc đầu cười nói. Không có, đây là ta lần đầu tiên quay phim. Kiều Mạt gật gật đầu, nhìn Trầm thâm kia hơi mang u buồn khuôn mặt tươi cười tổng cảm giác giống như đã từng quen biết thế nhưng lại thật sự nghĩ không ra nơi nào gặp qua. Cuối cùng chỉ phải thở dài từ bỏ, một lát sau, xa xa kim chăn một kêu gọi khiến hắn đem chuyện này quên đến sau đầu. Trầm thâm như cũ lặng lặng ngồi ở một bên, đôi mắt thanh minh yên lặng nhìn chăm chú vào trường quay thượng mỗi người. Hai ngày sau, cửu trại phát sinh sự thượng tối cường cấp bậc địa chấn là lúc Trầm thâm vừa vặn tại một tòa dân cư bên cạnh phòng ở sập ngăn chặn trong phòng một tiểu cô nương hai chân, Trầm thâm dùng hai tay đào thạch đầu cùng mộc lương, một giờ sau, rốt cuộc đem kia nữ hài từ phế tích trung cứu đi ra. Thầy thuốc đổi tới, cấp tiểu cô nương kiểm tra sau phát hiện cũng không lo ngại, bởi vì cứu trợ đúng lúc của nàng hai chân chỉ là gãy xương, cơ nhục tổ chức không có hoại tử, không cần cắt chi. Nhìn tiểu cô nương ném về phía chính mình ngày đó chân mà lại cảm kích ánh mắt một cỗ nồng đậm ấm áp từ Trầm thâm ngực hiện lên, giờ khắc này, hắn tựa hồ minh bạch thân là phú nhị đại lục chuyện ra vì cái gì sẽ vứt bỏ thoải mái ăn giật sinh hoạt thường niên bôn tàu ở thế giới các nơi, không ngại cực khổ bất kể hồi báo làm tình nguyện viên. Có chút thời điểm, một ánh mắt một tiếng cảm kích kia trong đó bao hàm nội dung đủ để cho nhân tâm ấm động dung. Cái loại cảm giác này, là vô luận tiêu tốn bao nhiêu tiền tài đều không thể đạt được. Trầm thâm đứng ở địa chấn sau phế tích bên trên, trong lồng ngực rộng mở sáng sủa tựa hồ giờ này khắc này, hắn rốt cuộc tìm đến chính mình nhân sinh ý nghĩa. theo sau, hắn dứt khoát rời khỏi. Xăm hình, kịch tổ cười cùng kịch tổ chung các đồng sự nhất nhất cáo biệt Kiều Mạt, Mạc Vũ Sinh, WSJ tổ hợp, Đào Di Tạ sáng sớm, Hoa Dung. Kiều Mạt có chút tiếc hận không tha, bởi vì thẳng đến Trầm Thâm rời đi kịch tổ, hắn cũng không có nghĩ đến từng ở nơi nào gặp qua Trầm Thâm. Nửa năm sau, Lục Truyện Gia lại cấp Trầm Thâm gọi điện thoại tới, điện thoại chung Trầm Thâm thanh âm đã thay đổi rất nhiều, dương quang mà tràn ngập sức sống. Tiểu Thâm, ta tại Quý Châu chi giáo kỳ hạn đến, ngày mai liền có tân tình nguyện viên lại đây, ta tính toán về nhà qua năm, tiếp theo chạm ta tính toán đi Nam Phi. Ngươi đâu, hiện tại ở nơi nào? Ân, ra ra ta tại Tây Tạng ước chừng một tháng sau trở về. Chúng ta có thể hồi kinh thị chạm mặt, ta nói qua bao nhiêu lần, không cho bảo ta ra ra, gọi ra ca, ra ca. Ngươi đến tột cùng là từ lúc nào bắt đầu sửa miệng? Mới trước đây ra ca kêu nhiều nghe lời. Nghe điện thoại bên kia vang lên tiếng gầm gừ, Trầm Thâm nở nụ cười, kia một tiếng ra ca chung quy là không có gọi xuất khẩu. Hảo, sau khi trở về ta liên hệ ngươi, chúng ta cũng có gần một năm không gặp mặt. Trầm Thâm vừa nói, một bên thay đổi trên bàn báo chí. Quá tuyệt vời, chúng ta nói hảo lạp cùng đi Nam Phi. Lục Truyện Gia thanh âm tràn ngập dương quang hương vị. Hảo, một lời đã định, các điện thoại, Trầm Thâm như trước mang theo mỉm cười, ánh mắt dừng ở giải trí bản đầu đề thượng. Kiều Mạt dựa vào, xăm hình, trung thanh vu một góc vinh lấy được kim hoa thưởng tốt nhất nam phối hợp diễn thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía dưới trích lục một đoạn vài năm trước Kiều Mạt mới xuất đạo thời điểm phỏng vấn ghi lại. Phóng viên, Hoa Kiều tổ hợp thành lập sau nhận đến quảng đại sân trường nữ phấn ti yêu thích có phấn ti có điện vấn đề, xin hỏi các ngươi hai người giấc mộng là cái gì? Hoa Dung, đương nhiên là ký ức lớn nhất kinh tế công ty, lao ra Á Châu, hướng đi thế giới A, ha ha ha. Kiều Mạt, Hoa Dung giấc mộng chính là của ta giấc mộng, phóng viên, ha ha quả nhiên là hảo huynh đệ, bất quá các fan vẫn là hy vọng biết chính ngươi giấc mộng là cái gì. Có thể để lộ một chút sao? Kiều Mạt, nhất định muốn nói lời nói, kỳ thật so với ca hát ta càng thích diễn điện ảnh, hy vọng về sau có thể có cơ hội xuất hiện tại trên màn ảnh lớn đi. Bạn đang, Trầm Thâm xem này đoạn thăm hỏi, trước mắt phảng phất lại hiện ra năm đó cái kia mặc sơ mi trắng, có chút thẹn thùng lại khẩn trương đại nam hài. Nhìn đầu đề trang thượng Kiều Mạt bưng lấy cúp lộ ra sáng lạn tươi cười, Trầm Thâm đôi mắt khinh thùy, trong mắt chợt lóe một tia quang mang, nhẹ giọng nói. Cảm ơn ngươi, giúp ta thực hiện năm đó giấc mộng. Theo sau, hắn cầm lấy trên bàn cái kia màu nâu nhật ký bản, mở ra. Kẹp ở bên trong là nhất trương thoạt nhìn có chút cũ ảnh chụp, mặt trên hai vài mươi tuổi thiếu niên chụp ảnh chung, chính là thiếu niên khi Trầm Thâm cùng Lục Truyện Gia, Trầm Thâm mang sinh nhật mạo, một bên Lục Truyện Gia cho hắn nâng một đại bánh ngọt, hai người trên mặt đều đeo sáng lạn tươi cười. Cùng hiện tại duy nhất bất đồng là ảnh chụp chung Trầm Thâm ngồi ở trên xe lăn, cánh tay cùng cổ đều có vẻ có chút cương ngạnh. Ảnh chụp mặt trái, viết một hàng siêu siêu vẹo vẹo tiểu tử. Của ta nguyện vọng là, bệnh sớm chút hảo đứng lên, cùng gia ca đi khắp thế giới mỗi một góc. Cố gắng, o, ô, o, Trầm Thâm nhẹ nhàng vuốt ve hạ ảnh chụp chung kia trương non nớt khuôn mặt tươi cười, đem ảnh chụp đặt về nguyên vị, khép lại notebook. Nguyện vọng của ngươi, ta đến giúp ngươi thực hiện, cách chương.